Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 171, Tứ Cực Dị Tượng. Bắc Đẩu Tinh Không, Bố La Lâm dừng động tác lại, hai con mắt nhìn về phía Hoàn Vũ Lô vị trí, trong mắt có hừng hực thần diễm ở bốc lên, có một loại nóng lòng muốn thử tâm tình hiện lên. Tứ cực bí cảnh kích phát, để thực lực của hắn lại có tăng lên cực lớn. Hắn bây giờ, không chỉ có gen sinh mệnh cấp độ tăng lên tới 2.000 lần mức độ. Hơn nữa tứ chi của hắn đối với sức mạnh nắm giữ càng là đạt đến một cái hoàn mỹ cực hạn. Mỗi một kích sức mạnh đều bị hoàn mỹ ngưng tụ ở một điểm. Không có một chút nào tràn tán. Điều này làm cho sự công kích của hắn nắm giữ không gì sánh được đáng sợ xuyên thấu tính. Điểm này là không gì sánh được kinh người. Phải biết ở nguyên thủy vũ trụ, phàm là vũ trụ tôn giả trở lên cường giả, đều là có trọng bảo cấp số áo giáp đến bảo vệ thân thể. Có thể đem rất nhiều công kích suy yếu, tỉ như tọa sơn khách luyện chế kiếp giáp. Có thể đem bất luận cái gì công kích suy yếu đến 1/100.000 trình độ. Phi thường đáng sợ, muốn ở vật lý mức độ đột phá những chiến giáp này phòng ngự. Chỉ có hai loại biện pháp, một loại chính là thuần túy dựa vào sức mạnh tuyệt đối. Đánh vỡ áo giáp phòng ngự hạn mức tối đa, tỉ như mặc dù là kiếp giáp như vậy đỉnh phong phòng ngự chí bảo. Cũng nhiều nhất chỉ có thể đem cấp 7 trở xuống công kích tiến hành suy yếu 10 vạn lần. Một khi sự công kích của đối phương vượt qua cấp 7, đạt đến cấp 8 thậm chí cấp 9, khó sao kiếp giáp phòng ngự liền vô pháp đem công kích suy yếu đến 1/100.000. Khả năng chỉ có 1/10 đều tính tốt, thậm chí hoàn toàn vô hiệu đều không phải không thể. Ngoài ra một loại khác phương pháp, chính là tăng cường công kích lực xuyên thấu. Trong nguyên bản kịch tình, yêu ở người sáng lập cự phủ sau khi ngã xuống. Quy mô lớn tiến công nhân loại, La Phong dựa vào nguyên phôi đáng sợ lực xuyên thấu. Không nhìn yêu tộc vũ trụ chi chủ áo giáp phòng ngự. Một đao liền trọng thương mấy vị vũ trụ chi chủ, đánh giết một vị vũ trụ chi chủ. Này chính là nắm giữ mạnh mẽ lực xuyên thấu công kích chỗ đáng sợ. Áo giáp phòng ngự cố nhiên mạnh mẽ, thế nhưng nếu là lực công kích hoàn toàn ngưng tụ ở một điểm, tạo thành phá giáp hiệu quả, như vậy chỗ tạo thành phá hoại, liền muốn so với công kích phúc tán lúc còn đáng sợ hơn nhiều lắm rồi. Giờ khắc này Bố La Lâm, ở kích hoạt rồi tứ cực bí cảnh sau. Tứ chi của hắn cũng đã nắm giữ hoàn mỹ hồn nguyên cấp số xuyên thấu tính công kích. Có thể hoàn mỹ ngưng tụ bất luận cái gì năng lượng. Nắm giữ tuyệt đối phá giáp lực lượng. Ha ha, sau này chờ ta bước vào bất hủ cảnh giới. Cùng những vũ trụ tôn giả kia đánh lên. Liền coi như bọn họ nắm giữ chí bảo chiến giáp. Cũng đừng hòng ở trước mặt ta bảo mệnh rồi. Bố La Lâm vui sướng trong lòng. Có tứ cực phá giáp lực lượng, những trọng bảo kia thậm chí là chí bảo áo giáp, ở trước mặt của hắn sẽ uy lực giảm mạnh. Tứ cực bí cảnh, cho ta mang đến 3 loại biến hóa. Trước 2 loại, cũng chính là này gen sinh mệnh cường hóa cùng với này phá giáp năng lực. Tuy rằng cũng là rất mạnh, thế nhưng chân chính cường đại nhất, nhưng là kia cái gọi là dị tượng A. Bố La Lâm gầm nhẹ. Trong con người có tia sáng lấp lóe, già thiên hệ thống tu luyện bên trong, tứ cực bí cảnh có thể để cho tu giả tứ chi thông thiên động địa. Thế nhưng trọng yếu nhất, nhưng là có thể phó thác tu giả cái gọi là dị tưởng. Tỉ như thánh thể khổ hải chủng kim liên, tinh thần diệu thanh thiên, cùng với tiên vương lâm cửu thiên các loại, đều là phi thường mạnh mẽ dị tưởng. Chỉ có đạt đến tứ cực bí cảnh mới có thể kích hoạt. Hơn nữa chính là bởi vì dị tượng có thể là tu giả mang đến đáng sợ chiến lực tăng cường. Sở dĩ thánh thể mới có thể đủ ở tứ cực cảnh giới bế nghệ cùng cấp cường giả. bởi vì hoang cổ thánh thể không chỉ có tự thân dị tượng vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa trời sinh khắc chế cái khác dị tượng. Bất luận cái gì tứ cực bí cảnh cường giả ở thánh thể trước mặt, dị tượng uy lực đều sẽ giảm nhiều. Cái này cũng là vì sao trước ở trong thần thành, mặc dù là kiêu ngạo như Diêu Quang Thánh Tử, Hạ Cửu U các loại nhân vật tuyệt thế, đối mặt tứ cực cảnh giới Diệp Phàm đều không muốn tiến lên một trận chiến, cũng là bởi vì tứ cực bí cảnh tu giả chiến lực ở mức độ rất lớn ỷ lại với dị tượng, mà thánh thể đối với dị tượng khắc chế quá mạnh. Bây giờ ta cũng nắm giữ dị tượng, chỉ là không biết dị tượng của ta lại là cái gì, có thể hay không so được với kia Diệp Phàm Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, sau đó đột nhiên hét lớn, tóc đen đầy đầu múa tung. Thời khắc này, ở sau người hắn, hư không đều đang run rẩy. Một bức kỳ dị bức tranh chậm rãi tự trong hư vô tái hiện ra, chiếu rọi ở trong tinh không. Đó là đen kịt một màu vẩn đục hư không, vô biên vô ngần, cô đọng ở Bố La Lâm sau lưng, phát ra một luồng mênh mông cổ xưa khí tức. Ở đó màu đen kịt vô tận trong không gian, điểm điểm tia sáng đang lóe lên, dường như một mảnh tinh không bình thường. Đây là dị tượng. Xa xa, Khương gia lão tổ thần sắc giật mình, nhìn Bố La Lâm sau lưng, kia mơ hồ hiện lên một mảnh hùng vĩ hắc ám hư không. Dị tượng càng là một mảnh hư không. Hắn hơi nghi hoặc một chút, xưa nay chưa từng nghe nói có cái gì dị tượng là một mảnh hư không. Mặc dù là tinh thần Diệu Thanh Thiên cũng không phải dáng dấp như vậy. Không đúng, có chút quái lạ. Hắn hai con mắt ngưng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm nơi đó, phát hiện không đúng địa phương. Những kia tựa hồ cũng không phải là ngôi sao. Càng xa xăm, Khương Thái Hư đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Bố La Lâm phía sau. Kia thần bí dị tượng, trong hư không màu đen kịt kia, trong từng điểm hào quang kia, phát ra khí tức không gì sánh được mênh mông cổ điển. Tựa hồ ẩn chứa lực lượng nào đó, không giống như là ngôi sao lực lượng. Thời khắc này, mặc dù là trong Hoàn Vũ Lô Thần chỉ đều là chấn động. Ý chí của hắn nhìn chòng chọc vào hư không dị tượng kia. Cảnh giới của hắn so với Khương gia lão tổ các loại muốn cao quá nhiều. Vật phát hiện tự nhiên cũng càng nhiều. Dưới cái nhìn của hắn, dị tượng này hiện ra, căn bản là không phải một vùng sao trời. Làm sao có khả năng? Dĩ nhiên để ta cảm nhận được một luồng hoảng sợ khí tức. Chỗ đó, đến cùng là nơi nào? Hoàn Vũ Lô Thần chỉ không thể bình tĩnh. Ở trong cảm thụ của hắn, mảnh kia màu đen kịt hư không, tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó đại khủng bố. Giờ khắc này, Bố La Lâm sừng sững ở trong tinh không, hai con mắt đóng chặt, khóe miệng nhưng là móc lên một vệt nụ cười. Sau đó, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, hai tia chớp cắt ra tinh không. Đây chính là dị tượng của ta sao? Quả nhiên, nắm giữ hệ thống ở thân ta, giác tỉnh dị tượng lại làm sao sẽ là món hàng tầm thường. Hắn thấp giọng tự nói, khóe miệng có cười nhạo, tinh không? Dị tượng của ta làm sao có khả năng sẽ hạn chế với một vùng sao trời? Hồn nguyên không gian này mới là dị tượng của ta chỗ chiếu rọi đồ vật a. Theo nỗi lòng của hắn khuấy động, ở sau thân thể hắn, kia hùng vĩ màu đen kịt không gian đang chấn động, từng viên kia quang điện đều đang run lên. Mơ hồ, một luồng cổ xưa mênh mông khí tức lan tràn ra. Những điểm sáng này không phải là những ngôi sao rác rưởi kia a, mà là từng cái hồn nguyên thế giới. Giờ khắc này Bố La Lâm nỗi lòng kích động, hắn không nghĩ tới chính mình dị tượng dĩ nhiên sẽ là như vậy một loại trạng thái. Dĩ nhiên đem toàn bộ hồn nguyên không gian đều là chiếu rọi lại đây. Ở trong cảm nhận của hắn, sau lưng hắn dị tượng bên trong có vô số hồn nguyên thế giới. Thậm chí, hắn có thể cảm nhận được. Sau lưng hắn bức tranh kia trong hư không, có vô số mạnh mẽ khí tức ẩn nấp ở trong đó. Đây là một bức ảnh thu nhỏ, toàn bộ hồn nguyên không gian ảnh thu nhỏ, bị hắn hóa thành dị tượng, ngưng tụ mà ra. Ha ha, cái gì tinh thần diệu thanh thiên, cái gì tiên vương lâm cửu thiên, ở ta hồn nguyên dị tượng trước mặt, đều là gà đất chó sành. Bố La Lâm cười ha ha, sau đó, thân thể của hắn bắt đầu cùng phía sau kia hồn nguyên không gian hòa vào nhau. Cùng dị tượng thần bí này kết hợp lại, oanh, một luồng khó có thể tưởng tượng khí tức thần bí ầm ầm ở trong tinh không bộc phát ra. Luồng hơi thở này, không giống với cái khác bất luận là đồ vật gì, không thuộc về một giới này, ẩn chứa từng tia từng sợi hồn nguyên ý cảnh. Quả thực muốn ép sụp tinh không? Đây là cái gì khí tức? Không thể, thời khắc này, mặc dù là trong hoàn vũ thần lô thần chỉ đều là triệt để biến sắc. Cảm nhận được bố La Lâm cùng dị tượng kết hợp lại sau. Chỗ tỏa ra từng sợi hồn nguyên ý cảnh, mặc dù là hắn đều cảm thấy sợ hãi. Lúc này, theo kia một tia hồn nguyên ý cảnh không ngừng tràn ngập. Toàn bộ bắt đầu đều không còn bình tĩnh nữa. Kia cổ xưa không lường được trong bảy đại cấm địa sinh mệnh. Dĩ nhiên cũng là có không tên khí tức đang tràn ngập. Có thể cảm nhận được. Có mười mấy cỗ hơi thở của sự sống mạnh mẽ đang thức tỉnh. Có sức mạnh kinh khủng đang cuộn trào. Loại khí tức này, có người từ tiên vực trở về sao? Làm sao có khả năng? Cái này chẳng lẽ là tiên sức mạnh? Từng đôi khủng bố con ngươi hiện lên ở cấm địa sinh mệnh phía trên. Hùng vĩ vô biên, đồng thời nhìn về phía bố La Lâm vị trí khu vực. Khủng bố ánh mắt nứt toác hư không? Thời khắc này, ngôi sao bắt đầu đều đang chấn động. Hết thảy sinh linh đều đang run rẩy. Bên trong cấm địa sinh mệnh vô thượng tồn tại dĩ nhiên toàn bộ tỉnh lại. Chú ý tới ngoại giới, tỏa ra không gì sánh được đáng sợ khí tức. Vực ngoại tinh không, bố La Lâm tự nhiên cũng là nhận ra được biến cố. Thế nhưng trên mặt hắn nhưng là toát ra tia tia tiếu ý. Căn bản không hề bị lay động, mà là tiếp tục cùng dị tượng kết hợp lại. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, theo mình và sau lưng kia vô tận hồn nguyên không gian hòa vào nhau. Sức mạnh của hắn đang không ngừng tăng lên, trong thân thể tựa hồ nhiều hơn một loại thần bí lực lượng. Điều này làm cho hắn nỗi lòng kích động, dĩ nhiên đã kinh động bên trong cấm địa sinh mệnh những tên kia. Thời khắc này, trong tinh không, trong hoàn vũ thần lô thần chỉ nói nhỏ, cảm nhận được trong bắt đầu, rất nhiều bên trong cấm địa sinh mệnh vô thượng tồn tại quang tới ánh mắt. Hai người ngươi đi mau. Hoàn vũ lô bùng nổ ra một đạo ánh đỏ, đem Khương gia lão tổ cùng với Khương Thái Hư hai người bao phủ. Phá tan hư không đi xa. Hắn biết, thời khắc này bắt đầu sẽ có biến cố. Bởi vì dị tượng thần bí kia, vùng cấm chí tôn đều là bị kinh động, tỉnh lại, đồng thời, hắn cũng là kinh ngạc trong lòng. Bị kia từng sợi hồn nguyên ý cảnh chỗ kinh hãi. Loại khí tức này không giống thành đạo giả, nhưng tuyệt đối muốn càng cường. Hồn nguyên thần lô thần chỉ trong lòng tự nói, nhìn chằm chằm xa xa kia đang ở thân hợp dị tượng bố La Lâm. Lẽ nào đây thật sự là tiên khí tức sao? Trong tinh không, bố La Lâm thần sắc khẽ biến. Đây chính là chí tôn uy thế sao? Hắn thấp giọng tự nói, cảm nhận được trên bắc đầu quang tới mười mấy đạo ánh mắt. Dĩ nhiên trực tiếp cầm cố lại thân thể của hắn, liền chu vi hư không đều đình chỉ gợn sóng. Bất quá, thân thể của hắn y nguyên ở cùng phía sau dị tượng kết hợp lại. Chưa từng bị chí tôn ánh mắt mang đến cầm cố lực lượng đánh gãy. Thời khắc này, ở sau lưng của hắn mảnh kia hùng vĩ hồn nguyên trong hư không, một bóng người chậm rãi tái hiện ra, khổng lồ vô biên,